Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày nữa lại trôi qua, vì bây giờ là hè nên ngoài ăn, ngủ, nét, chát chít thì nó cũng chẳng biết làm gì vì nhà nó cũng khá giàu, nhà cũng có ô xin nên chẳng phải làm gì cả. Papa và mama nó đang ở bên Pháp bàn chuyện làm ăn và hưởng, tuần trăng mật, again, má tôi, 57, 8 giờ, nó ôm cái bụng đói xuống bếp vì từ khi trở về tới giờ nó đã ngồi trước máy tính hàng giờ liền. Mệt mỏi, nó nằm lên giường ôm em Teddy lăn qua lăn lại. Một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó kêu rằng cắp cắp cắp cạp cạp cạp, đờ ti nó vang lên bài ca. Con vịt, alo, tôi nè, úp, biết bà nên mới gọi. Đầu dây bên kia, mặt nó xám đi một nửa. Hừ, cô có gì để nói thì biến. Nó gằn giọng, ép, xin nhờ, khe khe, tính rủ bà mai đi xem phim thôi. Đờ si cô đờ si, nó nhanh chóng trả lời làm đầu dây bên kia hụt hẫng. Why? Nói nhiều, ngủ, má tôi, 7, nói xong nó cúp máy nhanh chóng. Người gọi cho nó chính là Long Đăng, thằng bạn của nó. Giới thiệu sơ về người này nhá. Long Đăng, hot boy kiêm hội trưởng hội học sinh trường nó, vì nó là một SS quậy phá nên tần suất lên phòng hội trưởng nhiều vô số kể. GT, hai đứa trở thành bạn. Hơi thân, khe khe, đâu bằng như, cậu là con trai của chủ tịch tập đoàn dây dây buôn bán dầu mỏ với quy mô xuyên lục địa. Khe khe, T, G chế đó. Và cái trường này chính là của tập đoàn dây dây, cho nên quyền hành của cậu trong trường còn lớn hơn hiệu trưởng. Cũng nhờ vậy mà nó bao lần đờ si, vớt vát, cô bị phạt, khe khe, hắn là hot boy nên cô nói về ngoại hình hắn đâu, cho các bạn trí tưởng tượng bay xa. Nó nhắm mắt lại, đi vào giấc mơ một cách dễ dàng. Nhưng cô quên chỉnh báo thức 7:30, hai con thằn lằn con cùng nhau cắn nhau đứt đuôi, báo thức vang lên, má tôi, 1:22, má tôi, 1:2, squap, nó ngồi dậy, vươn vai, ngáp tận 8 cây số. Má tôi, 6:07, nó đánh răng, rửa mặt VSCN xong thay đồ. Nó mặc cái quần jean rách ở đầu gối nhìn cực bụi, áo pon rộng thùng thình màu vàng hình heo popo. Mái tóc xù đờ si nó cột cao kết hợp với mắt kính Nobita. Nhìn nó cực kỳ cá tính thêm một nét gì đó tri thức. Lưu manh giả danh tri thức đó. Cơ, má tôi, 9, 8 giờ, nó bước xuống bếp lục lọi tìm đồ ăn sáng. Xử lý xong cái bao tử, nó bắt đầu lên đường xử lý cái công ơn, mà hắn dành cho nó. Em tới rồi à, rất đúng giờ. Mới tới dạp nó đã thấy hắn đứng đó, tô tuét cười chào nó. Nó thở ơ, vì bây giờ nó đang rất buồn ngủ. Thì, em gửi xe, rồi vô, phim sắp chiếu rồi, hắn vẫn cười làm bao nhiêu cô gái mất máu, Gửi xe xong nó bước vào rạp thì thấy hắn trên tay cầm 2 phần bắp, 2 phần nước đứng đợi. Khe khe, khỏi tốn tiền mua, hên cho hắn là mua 2 phần, khỏi phải xâm phạm, lãnh thổ, của ai cả, hắc, má tôi, 9, nó nghĩ thầm mà trên mặt lộ ra hết cô những vậy mà còn cười một cách nham nhở. Mẹ ơi, chị kia bị gì vậy? Một thằng nhóc hỏi, tránh xa ra con, đừng tới gần. Má tôi, 57, người mẹ nhanh chóng bế con mình đi. Nghe cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con, nó nhận ra rằng mình là nhân vật chính trong cuộc trò chuyện đó, và cũng nhận ra rằng một đứa đứng một mình, cười nham nhở, trông rất là điên. Mặt nó sụ xuống, đỏ lên vì xấu hổ. Hắn đứng từ xa, nhìn thấy hết cười khi chủ động tiến lại chỗ nó. Phần của em đây, hắn chìa ra 1 phần bắp nước cho nó. Thanh, ra rạp 4 thôi, rồi hắn bước đi, nó lẽo đẽo theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút nữa rạp mới mở cửa nên hắn và nó phải đứng đợi. Nhưng nhiều đó cô nói làm gì, mà bây giờ nó đờ nác phải đứng chờ. Trong một rừng người nên cảm thấy hơi khó chịu bơi lâu lâu cứ bị người ta chen lấn. Bỗng, nó thấy trên mông nó, hình như có một bàn tay. Hừ, bà nó, dám sàm sỡ ta, má tôi, 42, ta y chết má tôi, 42, xem mi, quê, hay là ta, quê, đang tính quay lại cho chủ nhân của cái bàn tay vô duyên đó một trận thi. Bốp, dừng người chú ý tới nó, à cô, chú ý tới hắn, má tôi, 20, 2:2 má tôi, 20, sau 1S nó nhận ra hắn đã đánh một thằng con trai. Sau 2S tính hướng đánh. Nó nhận ra đó là tên sàm sỡ nó, đừng đụng vào bạn gái của tao nếu như mày muốn chết sớm. Hắn gằn từng tiếng lạnh cả người. Nó ngạc nhiên, bạn gái, nó là bạn gái hắn khi nào? Má tôi, 20, 2:2 má tôi, 20, cái tên bị đánh xấu hổ, xanh mặt đứng dậy chạy một mạch. bây giờ, ngoài nó ra thì bao cô gái nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Em cô sao chứ, hắn nhìn vào gương mặt ngớ ngẩn của nó mà lay vì hắn tưởng nó đang bị sốc. Sao, cô sao? Nó bối rối, đi thôi, cô coi nữa, hắn nắm bàn tay nó dắt đi nhanh chóng. Nó cô kháng cự cứ để hắn nắm, nó cô biết tại sao, chỉ biết nó thấy bàn tay này thật ấm áp, nó thấy rất là an toàn khi ở bên hắn. Nó khẽ cười, rồi lắc lắc cái đầu xua đi suy nghĩ đó, đấu tranh nội tâm dữ dội nhỉ. Khe khe, ngoài bãi giữ xe, xin lỗi, vì tôi mà em bị vậy. Nếu tôi cô dụ em đi thì, hắn thoáng bối rối, hắn nghĩ đây thực sự là lỗi của hắn. Stop here, nó nói lớn, hắn im lặng, thứ nhất cho dù yêu cô đánh hắn thì tôi cũng cô tha cho hắn. Thứ hai, người đồng ý đi là tôi ok, nên đây cô phải lỗi của yêu chỉ là một tai nạn. Nó nói khiến hắn an tâm đờ si phần nào, bỗng nó nở nụ cười nham hiểm. Này, tôi đồng ý đi coi phim là để trả ơn yêu, nhưng giờ yêu cô muốn coi nữa mà tôi cũng đã tới đây rồi nên. Coi như tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi về, má tôi, 9, 2.2. má tôi, 9, 2.2. má tôi, 9, sau khi nói những câu nói xanh rờn đó, nó nổ máy chạy đi cô thương tiếc. Hắn tiếp tục ngạc nhiên nhìn nó chạy đi, thú vị thật, thật sự rất thú vị. Chưa xong đâu Dương Tinh Mi à, chúng ta còn gặp lại nhau đấy. Má tôi, 23, hắn khẽ cười rồi đi vào bãi giữ xe. Hơi, một phút sau, từ trong tầng hầm, hắn ngồi chễm chệ trên một chiếc xe hơi môi trần màu đỏ bóng nhoáng chạy ra. Cách chương.